Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 39, thu hoạch bất ngờ, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô ta đã có bạn trai, nhưng cô ta thật sự thích Bùi Tư Dạ. Bùi Tư Dạ không chỉ đẹp trai hơn bạn trai cô ta là Tần Hiểu Bạc, mà còn là người đầu tiên có dị năng trong Mạt Thế. Anh ta vừa có tiền vừa có ngoại hình, lại còn rất có thực lực. Trong hoàn cảnh Mạt Thế mạnh ai nấy lo, anh ta lại có thể không sợ hãi, thậm chí còn có thể dẫn dắt mọi người đi tìm vật tư, nước uống, thức ăn bây giờ của mọi người, tất cả đều do Bùi Tư Dạ mang lại. Có thể nói thật lòng, nếu không có Bùi Tư Dạ, hơn nửa số người trong tòa nhà nhỏ này chắc chắn sẽ chết. Một người đàn ông như vậy khiến Triệu Tình càng lún càng sâu. Khí chất đàn ông trên người Bùi Tư Dạ hấp dẫn Triệu Tình mãnh liệt. Để có thể tiếp xúc với Bùi Tư Dạ tốt hơn, cô ta đã dùng điện thoại gửi tin nhắn đơn phương chia tay với bạn trai Tần Hiểu Bạc của mình. Để tránh bị Tần Hiểu Bạc quấy rầy, Triệu Tình dứt khoát chặn và xóa luôn một thể. Vậy, cô có thể nói cho tôi biết, làm thế nào mà các cô có được dị năng không? Tôi cũng muốn giống như các cô. Triệu Tình nhìn Dương Thanh Y, đôi mắt tràn đầy hy vọng. Cô ta đặt hy vọng vào Dương Thanh Y, cô ta thực sự rất muốn có được dị năng. Hơn nữa, cô ta cũng cảm thấy những lời đối phương nói hôm nay rất có lý. Tôi có một cách, nhưng không biết có được hay không, cô có muốn thử không? Dương Thanh Y nói, đương nhiên là muốn rồi. Mắt Triệu Tình sáng lên, có thể có được dị năng, chuyện tốt như vậy, sao có thể không muốn chứ? Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô ta, Dương Thanh Y cong môi cười. Đồ ngu ngốc, xuống cầu Nại Hà mà tìm dị năng đi. Dương Thanh Y thân thiết nắm tay cô ta. Vậy nói xong rồi đấy, 2 giờ đêm nay gặp nhau ở vườn hoa phía sau tòa nhà. Triệu Tình không nén được vui sướng, gật đầu. Trời ơi, 96 viên tinh hạch. Hàn Tiếu Tiếu trợn to mắt. Họ tìm một nhà nghỉ không người, kiểm tra bên trong một lượt, sau đó GICCHET 2 con zombie, chọn một căn phòng lớn nhất để ở, sau đó bắt đầu đếm tinh hạch trong bao tải. Sau khi đếm xong, ngay cả Nhan Ly cũng có chút bất ngờ. Nhan Ly, nhiều hơn tôi nghĩ một chút. Đây là chuyện tốt, những viên tinh hạch này có kích thước khác nhau, độ đục cũng khác nhau. Sau khi phân loại xong, 3 người họ nắm lấy tinh hạch bắt đầu hấp thụ. Còn Nhan Ly thì vẫn như cũ, nhét toàn bộ phần của mình vào trong không gian. Không biết từ lúc nào, trong không gian của Nhan Ly đã chứa đầy tinh hạch của zombie. Ban đầu cô còn kiên nhẫn bỏ những viên tinh hạch đó vào những chiếc giỏ đã chuẩn bị sẵn. Lâu dần, khi tinh hạch của zombie ngày càng nhiều, cô cũng lười thu dọn. Dứt khoát để hết trên mặt đất. Bây giờ nhìn lại, tinh hạch trong không gian của cô đã chất thành một gò đất nhỏ. Sau khi xác nhận trong nhà nghỉ không có zombie, họ đóng chặt cửa lại, rồi bắt đầu đi loanh quanh bên trong. Tiện thể xem có công cụ gì đáng dùng không? Nhan Ly vốn không định ôm hy vọng quá lớn. Dù sao cũng chỉ là một nhà nghỉ, bên trong có gì thì không gian của cô đều có, nhà nghỉ không có cô cũng có. Nhưng không ngờ rằng, trong nhà nghỉ này thật sự có vài thứ không tầm thường. Ông chủ nhà nghỉ hiếm có liên quan đến xã hội đen à? Lạc Ninh khoanh tay dựa vào tường, trên người luôn toát ra vẻ trưởng thành không thuộc về độ tuổi này. Chuyện là do Lạc Ninh dùng dị năng tinh thần phát hiện trên tầng thượng của nhà nghỉ có một bức tường có vấn đề. Sau đó Mục Tuyết Ca trực tiếp dùng mấy quyền vỡ tường. Sau khi họ đi vào, mới phát hiện ra toàn bộ đều là vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng ta vào đây, khắp nơi đều là MAU và chất nhầy của zombie. Có lẽ nơi này không lâu sau khi Mạt Thế đến đã thất thủ rồi. Nhan Ly đi vào, phát hiện có một dương đầy nỏ. Còn có một số DAO sắc bén khác. Thậm chí còn có cả đao dài nửa người. Mọi người có biết dùng không? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Một đám người mắt to trừng mắt nhỏ. Mục Tuyết Ca, không biết. Lạc Ninh, đừng có nhìn em. Em chỉ là một đứa trẻ. Làm sao có thể biết những thứ này? Nhan Ly, tôi cũng không biết. Nhưng có thể dành chút thời gian để nghiên cứu. Nếu không được thì lên mạng tra cứu tài liệu liên quan. Thứ này dùng để GICC zombie là tốt nhất. Có thể tấn công từ xa. Tốt hơn nhiều so với việc cận chiến mỗi ngày. Từ khi Mạt Thế đến, Nhan Ly ngày nào cũng đánh GICC giết. Trên người đều muốn luyện ra cơ bắp luôn rồi. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba nhìn bắp tay và cơ bụng săn chắc của cô ấy mà xem. Trước đây khi tắm, sờ vào thịt trên đùi đều mềm mại, bây giờ sờ vào toàn là cơ bắp cứng ngắc. May mắn thay, đường nét cơ bắp mượt mà, không khó coi, ngược lại còn có chút đẹp khỏe khoắn. Nhàn Lì có ngoại hình thiên về đáng yêu, dịu dàng, còn mang chút nét ôn nhu của sông nước Giang Nam. Còn bây giờ, cứ tiếp tục thế này, e rằng cô sắp thành búp bê King Kong rồi. Dù có biết dùng hay không, tóm lại đây đều là những thứ tốt. Họ dứt khoát mỗi người lấy một cái, số còn lại thì Nhan Ly thu vào không gian cất giữ. May mắn thay, nhà nghỉ này không bị mất nước, họ đi tắm nước nóng trước. Xong xuôi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Nhan Ly, cậu nói xem, cuộc sống như thế này còn phải kéo dài bao lâu nữa? Sao quốc gia vẫn chưa nghĩ cách giải quyết? Hàn Tiếu Tiếu thở dài, đã bắt đầu nghĩ tới từ lâu rồi. Nhan Ly ngáp một cái, ngay ngày virus zombie bùng phát toàn diện, đã thu hút sự chú ý của cấp trên. Chỉ là, chuyện gì cũng cần có thời gian. Mục Tuyết ca, đây là tai họa diệt vong chưa từng có của nhân loại. Hơn nữa lại không có tiền lệ, cho dù các nhà khoa học có nghiên cứu, e rằng cũng rất khó khăn. Lạc Ninh vừa cầm hộp sữa nguyên chất vừa uống vừa nói. Vì vậy, trong thời gian ngắn chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Là dị năng giả vận khí còn tốt hơn một chút, ít nhất so với người thường không có gì thì có thêm chút đảm bảo để cầu sinh. Nhan Ly trở mình, mang theo cơn buồn ngủ tiếp tục cùng họ nói chuyện phiếm. Qua vài mấy phút, suỵt, đừng nói chuyện nữa, Nhan Ly ngủ rồi. Mục Tuyết ca hạ giọng cực thấp, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Mục Tuyết ca cẩn thận đắp lại chiếc chăn bị tuột của Nhan Ly, sau đó mới nằm xuống. Hàn Tiếu Tiếu với tay tắt công tắc đèn đầu giường. Giây tiếp theo, căn phòng tối đen như mực, Lạc Ninh đặt chiếc ba lô hoạt hình nhỏ mà Nhan Ly tặng bên cạnh gối, yên tâm nhắm mắt lại. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Cách chương.